Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, phẩm giám sư mệnh lệnh. Sững người nhìn qua sáng chói tinh hà, Bạch Vũ suy nghĩ đắm chìm trong thức hải. Bạch Vũ lúc này mới biết, nguyên lai cái kia mờ tối thế giới kỳ thật cũng là Bạch Vũ ý thức hải. Nhưng cùng trước đó vô biên tối tăm khác biệt. Lúc này trong thức hải nhiều bài học sáng chói thương thiên đại thụ. Một cái xoay quanh kim sắc giao long. Một cái ôm lấy màu phát sáng bia ấn hơi mờ tiểu nữ hài. Theo cùng tiểu linh nhi cùng giao long hồn phách trong lúc nói chuyện với nhau. Bạch Vũ biết thiên võ thánh nhân thần thông ấn ký lại bị hắn đột phá cấp 9 linh căn cường đại. Linh uy hủy đi, nhưng cũng không phải là biến mất, mà chính là một nửa bị Bạch Vũ huyết nhục nuốt. Một nửa thì mang theo tiểu linh nhi chạy vào Bạch Vũ trong thức hải. Giao long cùng tiểu linh nhi đều có thể nhìn đến lẫn nhau, nhưng mà lại đối càng thêm rõ ràng sáng chói đại thụ hoàn toàn không nhìn. Bạch Vũ biết đây là hệ thống tướng đối với bọn hắn cả hai đều quá mức cao cấp, trừ phi hệ thống nguyện ý, nếu không coi như ý thức hải chủ nhân Bạch Vũ cũng vô pháp để hệ thống phát triển hiện tại bọn hắn trước mặt. Nhưng bây giờ một cái rất phức tạp nhiệm vụ, Bạch Vũ nhất định phải hoàn thành. Nhục thân nuốt chửng nửa bộ thần thông ấn ký. Cái này khiến Bạch Vũ thân thể bán thánh linh hóa. Bản thân đây là chuyện tốt. Có thể thần thông ấn ký đồng thời cũng áp xúc ma linh chi lực. Để Bạch Vũ luân làm một cái chỉ có thể so với bạo ấn tầng 3 thực lực. Lại căn bản là không có cách sử dụng. Trừ phi Bạch Vũ có thể thu đủ 9 cái thánh linh thạch. Đem thần thông ấn ký một lần nữa ngưng kết thành bia. Trị thần chi địa rất đẹp. Bầu trời là một đạo vĩnh viễn không ngày và đêm khác biệt tinh hà. Khắp nơi là một mảnh thủy tinh cùng màu hổ phách hơi mờ thạch đầu cùng đất cắt cấu thành. Bạch Vũ ngẩn người ở giữa đụng phải cái thứ nhất trị thần chi địa sinh vật. Một tên tông giáo liệp sát thủ. Dường như khắp nơi nhan sắc một dạng. Cái này tông giáo liệp sát thủ tựa như một khỏa màu vàng hình người hổ phách. Cơ hồ dung nạp tiến khắp nơi tông giáo liệp sát thủ xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt lúc. Bạch Vũ mới sững người kịp phản ứng. Bạch Vũ chính tốt rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm. Lại bị tông giáo liệp sát thủ một cái quất vung đánh ngã xuống đất. Bạch Vũ trong lòng giận dữ. Có thể bị bắt bó trong thân thể lực lượng căn bản là không có cách vận chuyển nửa phần. Bạch Vũ chỉ có thể tức giận chừng lấy tông giáo liệp sát thủ nhanh chóng đem Bạch Vũ bó tại một thớt xanh biếc thủy tinh phi mã phía trên. Cái này lại còn có một con ngựa. Bạch Vũ vừa sợ vừa giận vừa khổ cười. Chỉ có thể tự mình trào phúng mặc cho tông giáo liệp sát thủ đem Bạch Vũ một đường mang vào một đầu. Thông hướng lòng đất chảy màu thông đạo. Hoàn toàn không có lửa đem tồn tại. Càng không có ánh đèn các cái khác chiếu sáng. Hơi mờ thông đạo rõ ràng đã hãm xuống mặt đất vài trăm mét. Vẫn như trước có thể mơ hồ nhìn thấy trên trời tinh hà. Bạch Vũ kinh ngạc đánh giá cái này kỳ diệu thế giới. Đi ước chừng không đến nửa canh giờ. Một cái chỗ rẽ về sau. Tầm mắt rộng mở trong sáng. Một cái lớn như vậy năm màu xài sạch thành dưới đất xuất hiện tại Bạch Vũ trong mắt. Cầm thẻ. Cái này dị giáo đồ giá trị bao nhiêu tiền? Bắt lấy đến Bạch Vũ tông giáo liệp sát thủ bởi vì quá trình quả thực tùy tiện đến không cần tốn nhiều sức, cho nên có chút không vui vỗ vỗ Bạch Vũ bả vai hỏi thăm một tên săn giết phẩm giám sư. Săn giết phẩm giám sư là một tên đầu chọc màu đỏ hổ phách người. Hắn tùy ý loay hoay một chút Bạch Vũ, suy tư một lát sau nói ra, 50 cái thiết tệ. Cái gì? Bắt đến Bạch Vũ liệp sát thủ lông mày nhíu lại. Có thể cuối cùng vẫn là không dám nổi giận đem Bạch Vũ quét xuống phi mã. Lôi kéo phi mã thấp giọng thầm mắng rời đi. Đứng lên đi. Đến từ thiên võ đại lục dị giáo đồ. Bạch Vũ thần thông ấn ký trói buộc chặt thân thể kháng đánh. Tính vẫn rất mạnh. Theo phi mã phía trên rơi xuống. Nhưng không có cảm giác được cảm giác đau đớn. Bạch Vũ đang chuẩn bị đứng lên. Liền nghe đến phẩm giám sư báo trước hết thảy nói. Không cần hỏi ta vì cái gì biết. Người đã già, rất nhiều chuyện thì tự nhiên biết. Phẩm giám sư nói, quay người đi vào màu đỏ thắm cửa hàng bên trong. Chỉ là tại cửa ra vào dừng lại một chút. Nói ra, Vào đi, vừa vào màu đỏ cửa hàng. Trong ngoài nhất định thành hai tầng chỗ. Cùng thành dưới đất ngũ thải tân phân khác biệt. Màu đỏ cửa hàng tuyệt đại đa số đồ vật đều là đỏ thẫm nhan sắc. Duy chỉ có vách tường ở giữa nguyên một đám hình người trong động có mười mấy cái phẫn nộ vặn vẹo. Thải sắc sinh vật hình người. Bọn họ giống như ngươi. Đều là bị nhận định là dị giáo đồ. Đồng thời bị bắt được bán cho ta hàng hóa. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn qua vách tường bên cửa sinh vật. Hàng hóa. Bên trong nhiều loại kỳ dị sinh vật. Lại còn có cùng Bạch Vũ đồng dạng nhân loại. Ta biết ngươi đến từ Thiên Võ Đại Lục. Ta cùng Thiên Võ Đại Lục rất có ngọn nguồn. Cho nên sẽ không để cho ngươi biến thành một giới hàng hóa. Mặc cho người khác tùy ý mua bán. Nhưng, chấm ngoặc kép, phẩm giám sư nói. Quay đầu đánh giá Bạch Vũ liếc một chút. Mới nói tiếp, ngươi nhất định phải giúp ta hoàn thành một việc. Phẩm giám sư dường như biết Bạch Vũ vô pháp cự. Tiệt yêu cầu của hắn giống như. Tiếp tục nói, có lẽ ngươi nghe nói qua. Tại trị thần chi địa hết thảy có 9 loại thần ấn thủy tinh. Theo như đồn đại, ai có thể tề tụ cửu đại thần ấn thủy tinh, liền có thể lập tức phong thần. Hắn nói 9 loại thần ấn thủy tinh, cũng là cửu đại thánh linh thạch. Bất quá trị thần chi địa người từ trước tới giờ không xưng hô như vậy cửu đại thánh linh thạch. Ta hoài nghi người này cũng không phải là trị thần chi địa thánh linh. Giao long hồn phách thanh, âm theo Bạch Vũ trong đầu vang lên. Ngươi dựa vào cái gì cho là ta có thể giúp ngươi cầm tới cửu đại thánh linh thạch? Bạch Vũ nhíu mày hỏi. Chỉ bằng ngươi là cấp 9 linh căn. Phẩm giám sư khóe miệng cười khẽ. Tiện tay đem một bình màu xanh lam bình thủy tinh đưa cho Bạch Vũ. Uống nó, ngươi liền có thể tạm thời thoát khỏi thần thông ấn ký đối ngươi thân thể lực lượng cùng chân. Nguyên trói buộc, bất quá nó dược hiệu chỉ có 3 ngày. Trong 3 ngày nếu như ngươi không cách nào tề tụ cửu đại thần ấn thủy tinh, ngươi liền sẽ toàn thân hóa đá. Kéo dài dược hiệu biện pháp cũng là không ngừng giết hại. Ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt. Phẩm giám sư nói, vung tay lên, đem Bạch Vũ quét ra đỏ thẫm cửa hàng bên ngoài. Hắn là ai? Vì cái gì biết ta là cấp 9 linh căn? Vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn ta? Bạch Vũ đầy não rung động từ dưới đất bò dậy. Thất thần đi tại thải sắc thủy tinh trên đường. Đó là, bỗng nhiên Bạch Vũ bị một trận quen thuộc cảm giác nguy cơ bừng tỉnh. Bạch Vũ nhìn chung quanh, tìm kiếm cảm giác nguy cơ nơi phát ra. Lại kinh ngạc phát hiện một cái quen thuộc âm thanh ảnh thật nhanh theo hai cửa hàng ở giữa biến mất. Bạch Vũ nhíu mày hồi tưởng đến từ chỗ nào gặp qua cái kia đạo quen thuộc âm thanh ảnh. Bỗng nhiên, Bạch Vũ nhớ tới, hắn tại Ma Uyên gặp Nhân Vương lúc, cùng cái kia đạo âm thanh ảnh từng gặp. Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được hắn lâm vào một cái vô hình bàng đại âm mưu bên trong. Mà cái này âm mưu lúc nào cũng có thể đem nhỏ yếu Bạch Vũ nghiền thành bột phấn. Tại Bạch Vũ trong thức hải, Tiểu Linh Nhi lo lắng bất an ôm lấy một nửa thần thông ấn ký. Giữa lông mày cái kia màu đen ấn ký lại lần nữa nổi lên. Tiểu Linh Nhi cảm giác màu đen ấn ký không giờ khắc nào không tại ăn mòn ý thức của nàng. Tiểu Linh Nhi rất muốn nói cho Bạch Vũ trên người nàng phát sinh quái dị tình huống. Có thể mỗi khi Tiểu Linh Nhi lên ý nghĩ này, liền sẽ ngắn ngủi mất đi ý thức. Thẳng đến Bạch Vũ rời đi, Tiểu Linh Nhi mới có thể tỉnh táo lại. Lại muốn nói cho Bạch Vũ lúc, Bạch Vũ đã lui ra ý thức hải. Bạch Vũ vội vàng bước nhanh đi vào hai cửa hàng ở giữa ngõ hẻm nhỏ. Có thể chuyển một cái góc, một tấm màu đen túi thì đón đầu phủ xuống. Không chút nào cấp Bạch Vũ đảm nhiệm hà cơ hội phản ứng. Đau đớn một hồi từ sau não truyền đến. Bạch Vũ hai mắt tối đen. Cả người nhất thời mắt hoa đi qua. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.